Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625. 625 chương 625 thuần một sắc hận gà nữ. Hoa, thỉnh đại gia tìm tòi, phẩm và thư võng, xem nhất toàn, đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết thiên tôn ca. Người quả nhiên là thiên hạ đệ nhất người thông minh, thật là liệu sự như thần a. Vốn dĩ Hách Phượng, Hách Hoàng hai tỷ muội đã là đối thị căn cứ gửi súng ống đạn dược đều không báo bất luận cái gì hy vọng, nhưng là các thiên tôn một câu, nói là đến xem, có lẽ có lậu nhưng nhạt, tỷ muội tiện cho cả hai ôm nhạt của hơi tâm lý theo tới. Vừa thấy thế nhưng thật giống các thiên tôn nói, thiếu quân trưởng đám người chạy trốn đến cấp. Thế nhưng thật để lại đại lượng súng ống đạn dược cho bọn hắn nhặt của hời, họ thiếu trước đây đối. Thị trong căn cứ không gian dị năng giả cơ hồ là đuổi tận giết tuyệt. Vì thu hoạch vật tư, hắn từng hạ lệnh bốn phía lục soát tiêu diệt, bắt giữ không gian dị năng giả, cùng sử dụng không gian dị năng giả làm thực nghiệm mơ siêu có thể thấy được. Hắn quân đội trong đội ngũ không gian dị năng giả số lượng định là thiếu chi lại thiếu. Bằng không nếu hắn quân đội trong đội ngũ không gian dị năng giả nhiều, hắn căn cứ lại vì cái gì sẽ nhiều lần khuyết thiếu vật tư tiếp viện. Một hai phải dựa đánh cướp mặt khác không gian dị năng giả mới có thể duy trì căn cứ hàng ngày tiếp. Viện cao a, không hổ là ta tiểu muội xem người thông minh, này đầu óc là xoay chuyển mau, là thông minh, đó là, bằng không ta như thế nào sẽ nhìn bầu trời tồn ca. Đại tỷ, người cũng không thể cùng ta đoạt, yên tâm, ta có nhà ta thân ái Thiên Hạo, ai sẽ cùng ngươi đoạt. Nói nữa, chuẩn muội phu cũng không phải ta đồ ăn a. Nghe Hách gia tỷ muội càng nói càng không biên, các thiên tôn không khỏi nhất phiên bạch nhãn, tức khắc đánh gãy hai tỷ muội không giấu vết đối thoại. Đúng rồi, Hách Phượng đại tỷ, vừa mới ngươi thấy ta đại ca nói cái gì đáng tiếc cái gì nói. Đến tột cùng là mấy cái ý tứ, ta đại ca là băng hệ dị năng không hảo sao, vì cái gì thế nào cũng phải là lôi hệ dị năng. Vì đánh gãy Hách gia tỷ muội nói chuyện, các thiên tôn ít nhất chuyện xưa nhắc lại hướng Hách Phượng vấn đề. Vì cái gì vừa mới đang xem đến nhà hắn đại ca khi đột nhiên nói ra như vậy buổi nói chuyện rất đơn. Giản a, bởi vì ta cùng Hách Phượng biểu thì thích như vậy nam nhân a. Thân thủ tốt, lại như cùng nàng dị năng giống nhau như đúc hỏng rồi. Các thiên tôn đột nhiên nói một tiếng hỏng rồi. Hắn rốt cuộc bắt được trước đây kia cổ không hảo dự cảm nơi phát ra. Thế nhưng cùng trước đây hắn chợt vừa nghe hỏi Hách Hoàng lộ ra nói nàng từng có cái biểu tỷ là giống nhau cảm giác, Hách Phượng đại tỷ, người cùng Hách Hoàng cái kia biểu tỷ đều là trụ các ngươi Hách ra một cái căn cứ sao? Vẫn là các ngươi Hách gia căn cứ là Hách gia căn cứ, mà các ngươi biểu thị gia tắc có được nhà mình căn cứ. Ta biểu thị gia đương nhiên là có nhà mình căn cứ. Kỳ thật lúc ấy tiểu cáo gia chạy chúng ta Hách gia tới xin giúp đỡ, ta cùng ta muội Hách Hoàng cũng không cấm cảm thấy quái. Ngươi nói này tiểu cáo gia trong hồ lô rốt cuộc bán đến cái gì dược? Hắn như thế nào lại là bỏ gần tìm xa a? Phóng ta biểu tỷ ra căn cứ như thế gần, không đi xin giúp đỡ, ngược lại đại thật xa hướng chúng ta Hách ra cầu viện. Làm hại ta cùng muội muội thế nhưng từ chúng ta Hách ra căn cứ không xa xa xôi tới rồi. Đặc biệt vất vả, còn có a, được rồi, ta đã biết, họ tiểu cáo ra trong hồ lô tưởng bán dược là cái gì. Lão khờ, mau, đem kho hàng súng ống đạn dược đều thu hồi tới. Chúng ta đến chạy nhanh rời đi thị căn cứ, bằng không nếu là đi chậm, không còn kịp rồi, bất quá, có lẽ khả năng đã không còn kịp rồi. Thiên tồn huynh đệ, không hảo, có một đội dị năng giả hướng tới các ngươi nơi thị trong căn cứ đi. Giết không ít tang thi, đã là tiến vào thị căn cứ, các ngươi cẩn thận, ta nghĩ cách lái xe vòng qua thi đàn. Tiến vào căn cứ cùng các ngươi hội hợp nên không phải là xuẩn biểu thì dẫn người tới làm trở ngại. Chứ không giúp gì đi. Lúc này, nhân các thiên tôn nói, liên quan các thiên tôn thủ đoạn mang tựa như đồng hồ dường như vô tuyến điện sóng ngắn máy truyền. Tin truyền ra Thiệu Hồng Lôi nói, ở đây Hách Phượng cùng Hách Hoàng tựa cũng hiểu được, Tiếu quân trưởng rốt cuộc này trong hồ lô đến tột cùng bán loại nào dược. Tiếu quân trưởng đại từ lúc bắt đầu là cố ý hướng các nàng hách ra căn cứ cầu viện. Vì đến là làm các nàng hách người nhà giết hại lẫn nhau. Đương nhiên các nàng tất nhiên là không có khả năng biết. Chắc chắn cho rằng hết thảy đều là tang thi làm chuyện tốt. Như vậy Tiếu quân trưởng liền có thể giả tá hách ra mọi người tay hợp lực diệt trừ tang thi. Càng có thể thuận thế đáp hách ra này cộng đồng sát tang thi hảo chiến hữu. Hiện tại chỉ sợ Tiếu quân trưởng đã là dẫn theo bộ hạ không xa xa xôi trốn hướng hách ra bồn. Ra, hướng hách lão gia tử nói dối hách phượng, hách hoàng tin người chết đi. Đương nhiên, Tiếu quân trưởng càng sẽ không bỏ qua hiện giờ này một châm ngòi thổi gió hảo thời cơ. Chắc chắn lại hướng hách lão gia tử lại hung hăng cáo bọn họ tuyết rơi đúng lúc căn cứ cùng với như. Tuyết tiểu đội một trạng, tới với hách phượng, hách hoàng. Chỉ sợ đương hai chị em phản ứng lại đây khi, đã là đã muộn, hách lão gia tử ái nữ sốt ruột, được đến tin tức sau, sợ là mấy giây chung đã là cấp điên rồi, tức điên, lại sao lại cẩn thận đi phân biệt thiếu quân trưởng lời nói thật giả. Chờ hách phượng, hách hoàng chạy về hách gia thuyết phục hách lão gia tử khi, chỉ sợ là hách gia đã là cùng bọn họ tuyết rơi đúng lúc căn cứ khai chiến, biểu tỷ như thế nào như. Vậy Xuân, việc này, trách không được các ngươi biểu tỷ Xuân, trách chỉ trách Tiếu quân trưởng quá thông minh, quá xảo trá, hắn từ thỉnh các ngươi tới một khắc, liền đã là chuẩn bị hảo muốn như thế nào hại chết các ngươi. Không cho các ngươi tồn tại rời đi thị căn cứ các thiên tôn không thể không bội phục Tiếu quân. Trưởng tỷ mỉ mưu hoa, này nhất chiêu thật sự là dùng đến thật cao minh, quá tuyệt, các thiên tôn không khỏi bỗng nhiên ý thức được. Trước đây Thiệu Hồng Lôi nói, tức khắc nâng lên cánh tay, giơ lên thủ đoạn, nhắm ngay thủ đoạn biểu hình micro nói, Thiệu quan quân ngươi nhưng đừng tiến vào, ngàn vạn đừng tiến vào, minh bạch sao, chúng ta sẽ tự nghĩ cách đi ra ngoài, ngươi mang theo Tiểu Húc trốn đến càng xa càng tốt, phải biết rằng hai ngươi nhưng đều không mang lão đại cấp huyết trụy. Đặc biệt là Tiểu Duyệt Nhi. Lão khở chúng nó hiện tại đều cùng chúng ta ở bên nhau. Bên ngoài thi đàn đang đứng ở đàn thi vô đầu trạng thái. Các ngươi mạo muội tiến vào vô cùng có khả năng sẽ uy tang thi, nếu bên ngoài thi đàn. Có Tiểu Duyệt Nhi hoặc là lão khở tiểu như ba con tang thi tùy ý một con ở đây. Thiệu Hồng Lôi cùng Tiểu Húc đánh xe vọt vào căn cứ đều có khả năng là an toàn. Chính là hiện tại lại là thập phần nguy hiểm. Đàn thi đang đứng ở không có bất luận cái gì thủ lĩnh lãnh đạo trạng thái. Trừ phi giống bọn họ như vậy, thân đeo này lão đại thi huyết trị sức, bằng không mạo muội nhảy vào căn cứ, vô cùng có khả năng sẽ bị cấp thấp thi đàn vây khốn trụ. Hơn nữa sẽ có táng thân thi khẩu nguy hiểm mơ siêu, không sợ. Ta lôi hệ dị năng cũng không phải là ăn chay, các ngươi chờ. Ta này mang theo Tiểu Húc lái xe đi vào tìm các ngươi, từ từ. Ngươi là lôi hệ dị năng giả. Mấy giai, ngươi vẫn là quân nhân. Thân thủ như thế nào? Thiệu Hồng Lôi vừa rồi hồi phục các thiên tôn. Nghe thấy máy truyền tin truyền ra một tiếng nữ nhân sắc bén dò hỏi thanh Thiệu quan quân thân thủ. Kia có thể kém đến sao? Thiệu quan quân chính là chúng ta đại tỷ đại sư phụ. Chúng ta đại tỷ đại kia mấy lần tất cả đều là cùng Thiệu quan quân học được có môn. Ta nói hách phượng đại tỷ, các ngươi hách gia nữ nhân nên sẽ không đều là thuần một sắc hận gà nữ đi. Như thế nào gặp được cái hảo nam nhân, muốn đánh chủ ý, giống gà uy, cái kia họ Thiệu, ngươi kết hôn không, có đối tượng không, không ngại cưới ta biểu tỷ, làm ta cùng ta muội hách hoàng biểu tỷ phu đi. Đối với các thiên tôn phun tào mắt điếc tai ngơ, hách phượng chỉ lo cực lực thuyết phục máy truyền tin đối diện Thiệu Hồng Lôi làm nàng cùng hách. Hoàng biểu tỷ phu, đem nàng kia tính tình nóng nảy kiêm cùng các nàng tỷ muội hai giống nhau hận gà biểu tỷ cấp cưới, HP. K. https://sl-bk-40-40260-inex.hl. Hết chương.